Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2382. Chương 2382 là độc. Chỉ có dạng này, ta mới có thể thả các ngươi một con đường sống. Không phải vậy lời nói, các ngươi thì chờ đó cho ta, chờ lấy đi chết đi. Lâm Thành Phi chậm rãi vươn tay, chỉ biệt thự phương hướng. Ta sẽ từng cái, chậm rãi làm chết các ngươi. Ô Cửu Sơn cũng nói theo, ba vị trưởng lão đã có thể nghe được chúng ta nói chuyện, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Sao không đi ra cùng chúng ta thống thống khoái khoái tranh tài một trận? Ta chỉ muốn vì Uyển Ngôn báo thù, bất luận sinh tử. Chỉ là lần này, mặc kệ Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn nói cái gì, chính là không có nửa điểm thanh âm truyền đến. Ba vị trưởng lão giống như có lẽ đã là hạ quyết tâm, an tâm làm khác nhóm sự tình, không để ý tới ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào. Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn liếc nhau, sau đó cùng nhau gật đầu. Xông đi, ta tới trước. Lâm Thành Phi nói một câu, trực tiếp hướng về cửa biệt thự đi đến. Ô Cửu Sơn không có cùng hắn tranh đoạt. Lâm Thành Phi đã hiểu trận pháp, coi như hiểu không phải quá nhiều, cũng hầu như so với hắn cái này rốt đặc cán mai người đi ở phía trước mạnh hơn. Cửa là một đạo phòng ngự trận pháp, một đạo như có như không tường khí chắn ở nơi đó. Nếu như là người bình thường tới, trận pháp không cảm giác được trong cơ thể của bọn họ chân khí lưu truyền, có lẽ căn bản sẽ không phát động. Nhưng nếu là tu đạo người tới, tất nhiên sẽ để trận pháp tự động lưu truyền, đem những này gặp nguy hiểm ra hỏa cản ở bên ngoài. Lâm Thành Phi thân thủ mở cửa lớn ra về sau, lại trong không khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước lục lọi. Trận pháp chi đạo, huyền diệu khó lường, Nguyệt trưởng lão trận pháp, càng là tràn ngập có kinh động quỷ thần uy lực to lớn. Ô Cửu Sơn nói ra, trừ phi là tìm tới mắt trận, chúng ta có lẽ còn có phá mất trận pháp này khả năng. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ liền cánh cửa này còn không thể nào vào được. Thật sao? Lâm Thành Phi tùy ý lắc đầu, chậm rãi nói ra, vậy nhưng chưa hẳn. Nói chuyện, hắn đã vươn tay, trực tiếp hướng về trong hư không đập ầm ầm nhất quyền. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Lâm Thành Phi quyền đầu cùng trận pháp này hình thành tường khí, đụng vào nhau, thanh âm đinh tai nhức óc, sau 100 khỏa song hưởng pháo cùng vang lên đều càng thêm vang dội. Cái này tiếng va chạm đến sau cùng, thậm chí hóa thành tiếng sấm, trên không trung ầm ầm rung động, động đất núi dao động, thì liền ngôi biệt thự kia, tựa hồ hơi hơi lay động một chút. Lâm Thành Phi vẫy vẫy cổ tay, cái này đạo thứ nhất trận pháp không phải rất lợi hại, nhất quyền thì có thể mở ra, dốc hết toàn lực, phá giải trận pháp. Bình thường có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là phổ biến nhất, phá trận người, trực tiếp xâm nhập trong trận pháp, tìm tới trận pháp này mắt trận chỗ, hủy đi mắt trận, trận pháp liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ trực tiếp biến mất. Còn có loại thứ hai, cũng là giống Lâm Thành Phi như bây giờ, dã man mạnh mẽ trực tiếp đả kích trận pháp, chỉ cần lực đạo so trận pháp lực lượng càng mạnh càng lớn, trận pháp cũng sẽ hao hết tất cả nguồn năng lượng, tự động biến mất. Một quyền này, Lâm Thành Phi đánh vừa đúng, theo một trận bạch quang nhanh chóng biến mất. Cái này cái thứ nhất phòng ngự trận pháp đã bị phá. Lão gia tử, cái này thứ một cái trận pháp không có gì độ khó khăn, cũng không có gì hung hiểm, thuần nát chính là vì ngăn cản ngoại nhân đi vào mà thiết lập. Như vậy đạo thứ hai trận pháp tất nhiên là công kích trận pháp. Lâm Thành Phi nhẹ nói, cẩn thận một chút. Ô Cửu Sơn gật đầu tỏ ra hiểu rõ, có thể phá đạo thứ nhất trận pháp người khẳng định không phải phổ thông tu đạo người, đáng giá Nguyệt trưởng lão nghiêm túc đối đãi. Đạo thứ hai trận pháp, đương nhiên muốn các loại sát phạt hung lệ, tranh thủ để tự tiện xông vào người ở đây, chết không có chỗ chôn. Lâm Thành Phi mỗi đi về phía trước một bước, Ô Cửu Sơn tất nhiên một chút sai lầm đều không có rơi vào Lâm Thành Phi dấu chân phía trên. Dạng này mới có thể bảo chứng, không lại đột nhiên phát động một loại nào đó trận pháp. Công kích loại hình trận pháp, thực cũng không ngoài hồ cứ như vậy mấy loại. Kim mộc thủy hỏa thổ, trận pháp vốn là căn cứ ngũ hành mà thiết lập. Công kích người, cũng chỉ là cái này 5 loại mà thôi. Tuy nhiên chủng loại không nhiều. Thế nhưng là, dù sao có mạnh có yếu a. Lâm Thành Phi cười nói, Nguyệt trưởng lão mạnh hơn, cũng không vượt ra ngoài học đạo cảnh. Chỉ cần hắn còn tại cảnh giới này, liền không có trong tưởng tượng của ngươi khủng bố như vậy. Đang nói chuyện, đột nhiên, tại Lâm Thành Phi trước mặt, lên một đầu hỏa long, không có dấu hiệu nào mở ra thiêu đốt lên đỏ bừng hỏa diễm miệng lớn. Nghĩ đến Lâm Thành Phi nuốt tới, Lâm Thành Phi cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn hoảng sợ trong lòng cuồng loạn. Vội vàng thân hình hướng về sau nhảy tới, đồng thời Lý Bạch chi bút trên không trung vạch một cái. Một đầu màu xanh thăm thảm băng phượng hoàng, trực tiếp dũng mãnh không sợ hướng về kia điều hỏa long đánh tới. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Sau đó băng phượng hoàng cùng hỏa long cùng một chỗ biến mất ở trên bầu trời. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Lâm Thành Phi tê cả da đầu, đây cũng quá hung ác, ta Phượng Hoàng, cứ như vậy cùng nó đồng quy vu tận. Ô Cửu Sơn cũng không thể nào dễ chịu, có chút lo lắng nói ra, cái này đạo thứ nhất trận pháp, quả nhiên uy lực vô cùng, chỉ là một đầu hỏa long, thì có thể so với học đạo cảnh trung kỳ cao thủ toàn lực nhất kích. Muốn không chúng ta đi về trước. Thật tốt nghiên cứu ra đối sách về sau lại tới. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói, lão gia tử, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ngươi liền muốn nửa đường bỏ cuộc. Ta sợ chết, Ô Cửu Sơn từ tốn nói. Lâm Thành Phi cả giận, ngài đều bao lớn tuổi tác, sống một ngày cũng là kiếm lời một ngày, sợ cái gì chết a? Ô Cửu Sơn cả giận, ta là tu đạo người, còn không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Nếu như không phải là bị cao thủ giết, ta cho dù là từ đó tu vi không tiến thêm tấc nào nữa, cũng có thể sống 1.500 năm. Vậy ngươi cũng không thể nói sợ chết a? Liền xem như trong lòng nghĩ như vậy, cũng không thể nói ra được. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi nhìn ta, thì theo chưa nói qua sợ cái chữ này. Mệnh có thể không muốn, thì mặt mũi không thể ném. Ô Cửu Sơn mây trôi nước chảy tiếp một câu, ta sợ là không cách nào vì Uyển Ngôn báo thù. Lâm Thành Phi nhất thời trầm mặc, Uyển Ngôn đã trở thành lão gia tử trong lòng chấp niệm. Nếu như không thể làm Uyển Ngôn báo thù, chỉ sợ từ nay về sau, hắn đều sẽ sống ở vô tận trong thống khổ. Đừng nói là tu vi khó đảm bảo, loạn tâm cảnh, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết cũng có thể. Yên tâm tốt, qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới đoạn vừa nói. Hôm nay chúng ta nhất định có thể đem Hoàng trưởng lão bắt tới. Lúc trước hắn làm sao đối ngươi, ngươi thì làm sao đối với hắn. Để hắn nếm thử loại kia sống không bằng chết tư vị. Sau đó một đao bắt hắn cho chặt. Ô Cửu Sơn im ắng gật đầu. Lại nghĩ tới trong lòng Uyển Ngôn, liền nói chuyện hào hứng đều không. Biệt thự này cũng không phải là phổ thông biệt thự, tối thiểu nhất trừ cái kia mấy cái ngôi biệt thự bên ngoài, theo cửa lớn đến biệt thự có 10 phần khắp khoảng cách dài, tại đường hai bên còn mang có đạo đạo cỏ tươi cùng hoa dại tươi mát mùi vị hương. Ô Cửu Sơn quả quyết nói ra, chỉ là thế nào cảm giác mùi vị kia quen thuộc như vậy? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, phất ống tay áo một cái, từng trận cuồng phong theo bên cạnh bọn họ bắt đầu. tùy ý phá hư, hương khí tùy theo cũng biến mất, không thấy gì nữa. Lâm Thành Phi tại nguyên chỗ đợi một lát, đợi đến Ô Cửu Sơn đi vào phía sau mình cách đó không xa về sau, mới mở miệng hỏi, lão gia tử, mùi thơm này, là độc, hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.